đồ ngốc làm bạn gái tôi nha. Chương 19, lời thách đấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng ngày hôm sau, hôm nay hẳn sẽ có bão lớn đây, tại sao ư? Mọi hôm đến lớp nó rất huyên náo ồn ào, thế mà hôm nay lại ngồi im, mặt trầm ngâm nhìn ra cửa sổ, dường như nó lại để hồn trôi theo chiều gió nữa rồi. Cả tiết học mặt cứ lầm lì, chẳng thèm nói gì, cũng chẳng thèm bày chuyện chọc phá. Lạ, phải nói là quá lạ ý chứ. Cô Mai vừa bước vào cả lớp đã rộ lên, cô day day hai bên thái dương rồi bắt đầu lên tiếng. Kỳ thi vừa rồi xem chừng kết quả không khả quan lắm, nhưng điểm thì chưa có, các em cũng đừng lo quá. Nhân đây cô cũng thông báo về lễ hội Valentine, trường yêu cầu mỗi lớp sẽ tự làm cho mình một gian hàng để bày bán kêu gọi từ thiện. Tuy nhiên đây CX là cơ hội để các em thể hiện tài năng lãnh đạo của mình. Từ bây giờ đến lúc ấy các em có 3 ngày chuẩn bị. Nhà trường sẽ đánh giá chấm điểm, lớp nào thắng sẽ đờ si thường một chuyến du lịch sang Nhật ngắm hoa anh đào, sao các em thích chứ? Chuyến du lịch sẽ diễn ra ngay sau ngày thi trong 2 ngày 1 đêm để các em kịp về dự Tết Nguyên đán nữa. À, các lớp còn có thể thách đấu với nhau về mọi lĩnh vực nữa. Cuối lễ hội sẽ là buổi khiêu vũ toàn trường, mọi người chuẩn bị đi nhé. Trong khi cô Mai ca bài diễn văn dài cả trang giấy thì nó ngáp tới ngáp lui, vừa chống hết tiết một cái là phi thẳng xuống căng tin chẳng thèm ngoái đầu lại. Thảo với Vân phải đuổi theo hụt hơi mới kịp, nó gọi mỗi một ly cà phê rồi ngồi nhìn sân trường chẳng đoái hoài đến ai. Này bà sao vậy, cứ ngẩn ngơ như con nai tơ thế. Thảo hua hua tay, thôi đi, nai tơ cái gì, cỡ nó sói già gọi bằng cụ. Vân chen vào, tụi mày chán sống rồi hừ. Rảnh quá thì bảo tao, tao kiếm việc cho mà làm, ở đó mà nói nhảm. Nó hét, đờ si rùi, vậy em gái nói nghe coi, ai động đến em vậy? Phương dỗ ngọt, mày lo xa quá đấy, ai dám động vào bà la sắt này? Phong đùa, riêng hắn vẫn ngồi im chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát nó. Nó cầm cốc cà phê đứng dậy định đi về lớp học thì ba con nhỏ Hạnh, Mai, Ngọc từ đâu xuất hiện chặn đường nó, lần tia si bị rạch mặt xem ra chưa sợ chán sống rồi đây mà. Tránh ra, đừng có đứng tia si mặt tôi, ngứa mắt quá. Nó gằn giọng, coi kìa, đừng nóng chứ Phương Vi, tôi chỉ muốn nói chuyện thôi mà, Mai óng ẻo. Có gì mà nói cơ chứ? Vi, bà đừng để ý mấy con chó sổ bậy này. Thảo khó chịu, làm gì mà nóng thế? Chúng tôi chỉ muốn thách đấu thôi mà. Hạnh giải thích, thách đấu, cả bọn chố mắt, cô ta tài giỏi cỡ nào mà đòi thách đấu với Vi chứ? Đờ si thôi, nếu cô muốn tôi sẽ nhận lời thách đấu này. Nó vênh mặt, vậy tốt thì nấu ăn ok. Thôi đi nha, Mai vội nói rồi quay đi như sợ nó sẽ thay đổi quyết định. Còn nó, Vân, Thảo và Phương đang thất thần, hồn vía chẳng biết lưu lạc nơi nào. Này, MN làm gì mà thừa ra vậy? Cô ta đi rồi kìa. Phong lay vai Duy Phương. Ha ha, nấu ăn ư, chuyện nhỏ như con thỏ. MN chiều nay đến nhà tôi nha, tôi sẽ trổ tài nấu nướng. Nó hồ hởi rồi hí hửng bỏ lên lớp, còn ba người kia vẫn đơ ra. Ha ha, nấu ăn ư. Vân giọng run run, tao chưa muốn chết, tao còn chưa lấy CK mà. Thảo khóc thét, yên tâm, đằng nào chẳng chết chung. Phương an ủi, rồi cả đám kéo nhau lên lớp học. Còn nó đã cúp tiết cuối để đi siêu thị mua đồ rồi. Chiều hôm đó anh hai đến rồi mà sao cứ đứng ngoài cổng vậy? Vào đi, nó lao ra nắm tay Duy Phương kéo vào. Rồi, bây giờ MN ngồi đây nha, tôi đi nấu cơm, đảm bảo ngon mỹ mãn, đầu bếp cũng phải chịu thua. Nó hùng hồn tuyên bố mà cô thèm nhìn ba cái mặt đang xám ngoét. Cô nấu có nổi cô đó mà tuyên bố hùng hồn thế hừ. Quân nghi ngờ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô tin thì thôi, đừng ăn. Nói nhăn mặt rồi bỏ vào trong bếp để mặc cả bọn ngồi tranh cãi. Anh đã bảo em thuyết phục cái Vi bỏ vụ thách đấu này rồi mà. Phương gắt với Vân, em đã nói rồi, nhờ cả Ngọc Thảo niêm phong nhà bếp mà đâu có ăn thua, anh biết nó quá mà. Vân thở dài, cô sao đâu, tao mua thuốc cho cả bọn rồi. Thảo cười méo xẻo, này sao tụi bây sợ thế? Bộ có chuyện gì sao? Phong hỏi, thật ra, Phương Vi nấu ăn cực cực khủng, nhìn nó hăm hở thế thôi chứ số lần nó vào bếp chỉ có 2 lần. Một lần là nấu cho anh Phương, một lần nữa là cho tôi và Thảo. Nhưng kết quả là Phương bị Tào Tháo rượt cả một tuần, Thảo thê thảm hơn, bị ngộ độc thực phẩm. Nhưng MNCX biết tính cái Vi rồi đó, nó đã quyết là sẽ làm. Vân kể, CX vừa lúc ấy nó đi ra tay cầm chiếc thìa khua khua dục MN vào ăn. Thôi, xác định tử thần đã gõ cửa. Thảo đi quanh bàn ăn dò xét rồi sau đó quyết định kiểm tra chất lượng thực phẩm. Bằng mắt, đầu tiên là cơm, cả bọn súng lại nồi cơm điện. Mở đại đi, đến cơm mà còn cô nấu đờ si thì thi thố gì. Quân gắt, nồi cơm vừa đờ si mở ra thì. Phương Vi, bà nấu cái gì vậy? Thảo hét lên, cô tin vào mắt mình. Đây là thức ăn cho người hả? Cô nấu kiểu gì thế? Phong run run chỉ tay vào nồi. Thì vò gạo, đổ nước, cho mắm muối, mì chính, bột nêm và thêm một ít rau cho mắt MN thử đi. Nó vui vẻ giới thiệu. Loại ngay, ăn cám còn hơn. Duy Phương lắc đầu, tụi nó chuyển sang trứng rán. Vì, trứng bà làm kiểu gì mà nhớt nhớt thế này, chiên cô kỹ rồi. Vân hỏi, tôi CF cô biết, tại lọ dầu ăn mới dở quá mà. Nó giải thích, dầu ăn dở, Phương nhíu mày, thì lọ dầu kia kia, Vi chỉ tay vào lọ dầu. Sunlight TT, má ơi đấy là dầu rửa bát mà cô biết đọc hả? Quân khóc thầm, để bảo toàn tính mạng tụi nó chuyển sang món gà hầm. Nhưng vừa mở nồi ra thì, Vi, bà hầm gà kiểu gì tết? Vân điềm đạm hỏi, cố che giấu vẻ tức giận, thì chặt cổ con gà rồi bỏ gia vị cho vào nồi hầm. Nó giải thích, nghĩa là bà chưa hề vặt lông, làm sạch gà mà đã hầm. Vân hét vào mặt nó, CF gần như thế, Vi gãi đầu cười, tiếp theo là rau cải luộc, món này chắc cô mắc sai lầm đâu nhỉ, Quân liếc nó, anh nếm thử nha, nó cười, mắt long lanh, dễ thương cực kỳ, làm hắn siêu lòng, nhưng mà chắc cô sao đâu, vì nhìn món này CF khá ổn, Quân múc đại một thìa đưa lên miệng uống, cô tồi nha. CF the C, khá ngon, Quân nhận xét, Quân à, anh vừa nuốt phải, con sâu trong bát nước rau đấy. Nó kéo vạt áo của hắn, ngại ngùng nói, oát, bảo sao có cái gì vướng ở cổ họng, Phương Vi cô chết với tôi. Quân hét lên rồi chạy vào nhà vệ sinh, vậy là xong luôn rồi, vụ thách đấu này nó thua là chắc. Nó ngồi xuống ghế, thở dài. Chẳng có ai đủ khả năng dạy nó nấu ăn quá 3 giờ cả. Đang ngồi ở ghế ngủ thì nó bị Quân túm áo lôi vào nhà bếp. Cô nhìn cho kỹ này. Quân vừa nói vừa chiên trứng rất điệu nghệ, tất cả những món nó làm hỏng, hắn đều có thể làm rất ngon, nó chỉ biết im lặng thán phục, nhìn hắn làm thì khá dễ dàng nên nó hăm hở giúp đỡ, kết quả là cả nhà bếp rối tung lên. Chịu thôi, tôi cô làm nữa đâu. Nó xịu mặt xuống, cô đúng là khó đào tạo, con gái gì mà chẳng biết nấu nướng, chẳng yểu điệu thục nữ. Hắn nói, phải rồi, tôi khó ưa. Nó bực bội, CF khô hẳn, cô CF rất dễ thương mà. Hắn nói vu vơ, thiệt hả, nó tròn mắt, tôi nói đùa đó, cô mà dễ thương tôi chết liền. Hắn đáp, vậy đi chết luôn đi. Nó rượt hắn chạy quanh bếp, hát với cái trình độ này thì thi thố kiểu gì đây? Cách chương.